Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1391, thời không lệnh truy sát. Nguyệt Trung Thu tự nhiên cũng nghe đến nơi này vài lời. Chấn động trong lòng, không nghĩ tới đối phương lại muốn vượt qua thời gian Trường Hà đuổi giết hắn. Dần dần, hắn đã cảm giác không thấy cái kia thịnh liệt chấn động. Bởi vì, hắn đã rời xa cái thời không kia. Bất quá, hắn lúc này lại không có chốc lát buông lỏng. Ngược lại, càng thêm cảnh giác. Hắn không biết tiếp đó sẽ có như thế nào nguy cơ giáng lâm. Hắn chỉ có thể tận lực cẩn thận. Bởi vì, ở đường hầm thời không bên trong đối địch là cực độ chuyện nguy hiểm. Không cẩn thận cũng sẽ bị thời gian chi lực phá tan thành từng mảnh. Thậm chí là triệt để mê thất ở trong thời không. Oanh, đột nhiên, một tiếng rung mạnh, Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào. Trời không toại lòng người. Càng là lo lắng cái gì, hắn càng là sẽ lặng yên tìm tới ngươi. Thân hình hắn mở ra, cưỡng ép vượt qua cái này thời gian tiết điểm. Không muốn ở chỗ này cùng chư thần điện cường giả gặp gỡ. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là chậm một bước, mười mấy người đồng thời ra hiện tại thời không trong đường hầm. Chặn lại Nguyệt Trung Thu đường đi, người chính là cái kia Chí Tôn Đế Mạch. Trong đó một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử. Cầm trong tay một cán cổ đồng chiến mâu, chỉ xéo Nguyệt Trung Thu hỏi. Nguyệt Trung Thu không có trả lời, mà là ở những người này trên thân đảo qua. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là... Những người này thực lực mạnh nhất là đại thánh cảnh, loại trình độ này hắn còn có thể ứng phó, nếu như tới một cái đại đế, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần hỏi đều biết, đại đế cho chúng ta mở ra đường hầm thời không, tất nhiên là cảm ứng được người này tồn tại, không sai, vẫn là tốc chiến tốc thắng, dẫn hắn trở về đi, mười mấy người nhao nhao mở miệng. Từng bước một hướng về Nguyệt Trung Thu đi đến. Nguyệt Trung Thu nghe được bọn họ đối thoại về sau. Trong lòng không khỏi chấn động. Linh giác phô thiên cái địa đồng dạng dò ra. Kết quả lại không có phát hiện đại đế tung tích. Chẳng lẽ là chư thần điện đại đế cách không xuất thủ? Như vậy vì sao hắn không tự mình đến đây? Theo chúng ta đi một chuyến a. Cái này đường hầm thời không hung hiểm dị thường. Đừng để chúng ta phiền phức, người cũng ít thụ một điểm đau khổ da thịt. Gặp Nguyệt Trung Thu không nhúc nhích, lúc trước cái kia cầm trong tay cổ đồng chiến mâu nam tử đem chiến mâu khoác lên Nguyệt Trung Thu. Bờ vai bên trên, nhẹ nhàng người bỗng nhúc nhích, quát lớn, ta còn có chuyện khác. Lần sau đi, Nguyệt Trung Thu cũng rất bình tĩnh, thuận miệng nói một câu, kỳ thật. Hắn là tại xác định đối phương nói tới đại đế vị đưa. Ân, mười mấy người kinh dị một tiếng, cho rằng mình nghe lầm, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta là mệnh lệnh ngươi, mà không phải trưng cầu đồng ý của ngươi, rõ chưa? Khác một cái trung niên nam tử đại thủ trực tiếp đập vào Nguyệt Trung Thu bờ vai bên trên. Thánh lực không dứt, hiển nhiên là muốn đem Nguyệt Trung Thu đè sập. Nhường hắn tại chỗ quỳ sát xuống. Keng, phốc, Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đột nhiên bạo khởi, đồng thời hai bàn tay đánh ra. Một bàn tay đập vào cổ đồng chiến mâu phía trên. Trực tiếp khiến cho biến hình. Bắn ra ngoài, hai người va chạm tiếng vang ở đường hầm thời không bên trong quanh quẩn. Kéo dài không thôi. Một cái khác bàn tay trực tiếp đánh gãy một người khác cánh tay. Máu tươi bắn tung tóe, tự tìm cái chết, mười mấy người trong nháy mắt nổi giận. Đúng là không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu lại dám trực tiếp xuất thủ. Cần biết, trong bọn họ đại thánh liền đạt tới 6 người. Từng cái thực lực thông thiên, chuyên môn vì bắt Chí Tôn Đế Mạch mà đến. Oanh, đại chiến bắn ra. 6 vị đại thánh tăng thêm 7 đến 8 cái thánh nhân vương. Liền xem như Nguyệt Trung Thu chiến lực cũng vô pháp trong thời gian ngắn thoát khốn. Mà hắn có không quan tâm ham chiến. sợ những người này sau lưng đại đế tùy thời xuất hiện. Phốp, kết quả, khi hắn trọng thương hai cái thánh nhân vương muốn phá vây thời điểm, chẳng những không thể thoát đi, ngược lại chính mình cũng bị thương, bị ba vị đại thánh đồng thời đánh trúng, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn muốn nứt, như muốn tan ra thành từng mảnh. Nếu không phải là thực lực của hắn không phải bình thường, một kích này liền có thể nhường hắn mất đi năng lực hành động, chậm thì sinh biến, hạ trọng thủ mang đi hắn. Trong đó một cái dẫn đầu lão giả hét lớn, vừa rồi một kích kia Nguyệt Trung Thu vậy mà tiếp tục chống đỡ, làm hắn phi thường ngoài ý muốn. Theo lão giả thanh âm rơi xuống, đám người khí thế tất cả đều tăng vọt, cùng một chỗ trấn áp tới. Sáu là đại thánh, mấy tên thánh nhân vương ra tay toàn lực, Nguyệt Trung Thu lập tức cảm giác có chút cố hết sức. Cũng không phải nói hắn không có lực đánh một trận, mà là tâm hắn có lo lắng. Xoẹt, luân hồi chi lực bắn ra, giống như cuồng phong quét lá vàng một dạng quét sạch mà ra, đem mọi người công kích định trụ trong nháy mắt. Liền bọn họ hành động cũng có chỗ trì trệ. Chính là trong chớp nhoáng này, Nguyệt Trung Thu một quyền ném ra, bắn bay trước mặt một cái thánh nhân vương, muốn phá không đi. Nhưng mà sáu vị đại thánh cũng không phải là kẻ vớ vẩn, dựa vào thực lực mạnh mẽ phá mở luân hồi chi lực áp chế, lần nữa ngăn cản Nguyệt Trung Thu đường đi. Thật chẳng lẽ như truyền thuyết nói tới, Chí Tôn Đế mạch trời sinh vô địch? Sáu vị đại thánh động dung, bọn họ đội hình như vậy, bắt giết một vị đại thánh hẳn là rất dễ dàng mới đúng. Kết quả, đụng tới Nguyệt Trung Thu, chẳng những không có rất dễ dàng, hơn nữa bọn hắn người còn liên tiếp bị thương, giết, liền ở chư thần điện đám người xuất thủ lần nữa trong nháy mắt. Mấy chục đạo hét to tiếng truyền đến, sát khí cuồn cuộn, chỉ thấy hơn 10 người cái cường đại tu giả từ trên trời giáng xuống, xông vào đường hầm thời không bên trong, thẳng đến Nguyệt Trung Thu đám người đại chiến địa phương. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, một nhóm người này chừng 4 vị đại thánh, 7 đến 8 cái thánh nhân vương, nhưng mà nhường hắn ý tưởng không ngờ chính là trong đó xông ở trước nhất một người vậy mà hướng hắn gật đầu một cái, sau đó vòng qua hắn, trực tiếp công kích chư thần điện các cường giả, là tới giúp ta. Nguyệt Trung Thu lập tức phản ứng lại, dám ngăn chúng ta chư thần điện làm việc, tự tìm cái chết. Chư thần điện đám người tức giận, Hạo Thiên đại đế nhường ngươi đi mau, nơi này giao cho chúng ta. Nguyệt Trung Thu đang muốn cũng những cái này người đồng loạt ra tay trấn áp chư thần điện đám người, ai ngờ một người ngăn cản hắn, lớn tiếng nói, cái gì? Nguyệt Trung Thu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, nghĩ không ra, những người này dĩ nhiên là Hạo Thiên đại đế phái tới người. Không cần phải để ý đến chúng ta, tình huống bây giờ phi thường nguy cấp. Hạo Thiên đại đế cùng Cực Hoang đại đế đang cùng chư thần điện cường giả giằng co, bọn họ tùy thời còn sẽ có cường viện chạy đến. Một người khác thúc giục, Nguyệt Trung Thu nhìn tới, trong lòng không khỏi chấn động, vị anh hùng này tư thế khiếp người, khí thế kinh thiên, tư thái hiển thị rõ buông thả, cùng bình thường tu giả có sự bất đồng rất lớn. Quan trọng nhất là đối phương thân mang chính là hậu thế hắn đã từng xuyên qua đại hoang chiến giáp. Ngài là đại hoang vương tiền bối. Nguyệt Trung Thu có chút kích động, người kia ngẩn người, không biết Nguyệt Trung Thu vì cái gì sẽ hỏi như vậy, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp cùng những người khác đồng loạt trùng sát, muốn vì Nguyệt Trung Thu giết ra một đường máu. Đi, rất nhanh. Cái này mấy chục người giải khai một con đường, tất cả đều hướng về phía Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng ra hiệu hắn rời đi. Tạ, Nguyệt Trung Thu do dự, rất muốn lưu lại cùng những người này cùng một chỗ tiêu diệt chư thần điện người. Nhưng, chính như bọn họ nói tới, chư thần điện mặt khác cường viện tùy thời có khả năng đuổi tới. Nghĩ tới đây, hắn theo con đường kia đạp trên không mà đi. Tiểu nhi, ngươi dám? Chư thần điện sáu vị đại thánh vừa kinh vừa sợ. Lần này nếu là bị Nguyệt Trung thu chạy, bọn họ tất nhiên sẽ bị xử phạt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.